Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 203, điện ảnh. Người muốn đánh cuộc gì? Vermeer rất hứng thú hỏi. Đánh cược tương lai, Mizuma Suki hồi đáp. Đánh cược tương lai? Có ý gì? Danh hiệu của ta là Cobbler đúng không? Vì lẽ đó ta nghĩ trước đây Cobbler đại nhân sở trường tuyệt hoạt. Suy luận tương lai, Mizuma Suki vung lên vẻ tươi cười. Cái kia hai tên tiểu quỷ thân phận thực sự khẳng định không gạt được ngươi, vì lẽ đó liền đánh. Cực ngươi muốn làm gì đi? Cho ta một tuần thời gian. Ta đến suy luận kế hoạch của ngươi, còn có kế hoạch bên trong sẽ phát sinh cái gì, có chút ý nghĩa. Có điều ngươi thắng ngươi muốn cái gì? Vermeer hỏi, rất đơn giản. Liên quan với cái kia hai tên tiểu quỷ. Không thể khác nhau đối xử, Mizuma Suki hời hợt nói, ngươi có ý gì? Vermeer mặt đen kịt lại. Chính là nếu như ngươi muốn giết, liền hai cái đều giết. Không nỡ, liền ai cũng đừng nhúc nhích, Mizuma Suki thật giống đang nói một cái qua quýt bình bình sự tình. Thật giống như tiền đặt cược là một nhánh kem như thế, ngươi muốn bảo đảm nàng. Vermeer híp mắt nhìn Mizuma Suki. Ngươi có tin hay không, ngươi không đi ra được gian phòng này, này thật là không phải một cái. Thục nữ nói a, Mizuma Suki không để ý chút nào Vermeer uy hiếp. Ngươi cũng không thể như vậy làm a, sẽ hối hận cả đời, đánh cuộc ta đáp ứng rồi. Ngươi đi đi, Vermeer lắc đầu một cái. U oán nói, thật là một oan gia, đương nhiên cái này oan gia đương nhiên không thể chỉ chính là Mizuma Suki. Mizuma Suki đương nhiên cũng không hiểu lầm. À, goodbye, nói xong xoay người đi về phía cửa còn có. Vermeer lại nói, nếu như ngươi thua rồi, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Mizuma Suki bước chân dừng lại một chút, sau đó nói, không có chút ý nghĩa nào bổ sung, bởi vì hắn có sẽ không thua tự tin ra cửa không có nhìn thấy Jin. Mizuma Suki nghênh ngang rời đi căn cứ. Mãi đến tận đêm lái xe tiến vào Tokyo nội thành, Mizuma Suki mới dám thở một hơi, tuy rằng vốn là muốn cầm Jin sai lầm đi tìm boss cáo trạng kế. Hoạch chưa hoàn thành, có điều lo lắng nhất Vermeer xem như là tạm thời giải quyết không sai. So với Jin, Vermeer mới là vừa bắt đầu liền treo ở Mizuma Suki trên đầu lợi kiếm. Mizuma Suki đến cùng có phải là thành tâm gia nhập tổ chức? Liền ngay cả Jin cũng chỉ là không tín nhiệm mà thôi. Mà không tìm được trực tiếp chứng cứ. Cho nên mới không thể trực tiếp đem Mizuma Suki đánh chết, thế nhưng Vermeer trong tay có. Vậy thì là Haibara ai? Cũng chính là Miyano Shiho. Nàng gặp Miyano Shiho khi còn bé dáng vẻ. Vì lẽ đó chỉ cần liếc mắt nhìn. Liền có thể biết Haibara ai thân phận thực sự, mà Haibara ai thường thường ra vào bây cơ bệnh. Viện Akira Naomura phòng thí nghiệm, tự nhiên cũng sẽ bị Vermeer điều tra đến Akira Naomura là Mizuma Suki bằng hữu. Thậm chí là Mizuma Suki giới thiệu Haibara ai cho Akira Naomura. Những chuyện này ở tổ chức điều tra dưới cũng ung dung nổi lên mặt nước, vì vậy đối với Haibara ai. Thân phận thực sự chi tình mà không có nói cho tổ chức Mizuma Suki. Trung tâm đã không phải chịu đến hoài nghi, mà là trực tiếp bị Vermeer phủ định. Vermeer làm tổ chức lão nhân, hơn nữa là boss thân tín, có thể chơi bí mật chủ nghĩa. Mizuma Suki không thể được, mà có thể ngăn được, hoặc là nói áp chế Vermeer thủ đoạn, chính là Conan. Tuy rằng không nhớ rõ nguyên nhân, thế nhưng Mizuma Suki xác định Vermeer không thể đối với Conan ra tay. Nguyên tắc bên trong Vermeer không chỉ có không ngăn cản Conan đối phó tổ chức, thậm chí còn trợ giúp Conan. Có thể không phải là bởi vì Vermeer bản thân muốn phản bội. Chỉ có điều là ở Vermeer trong lòng thiên bình bên trong, Conan thậm chí so với tổ chức còn trọng yếu hơn mà thôi. Vì lẽ đó Mizuma Suki tiền đặt cược bên trong nhắc tới Conan, nếu như Vermeer thua, nếu muốn giết Haibara ai nhất định phải đem Conan đồng thời giết chết. Không phải vậy liền một cái cũng đừng giết. Đương nhiên Mizuma Suki mục đích không phải hy vọng Vermeer thật có thể tuân thủ cá cược. mà là nói cho Vermont hắn biết Conan đối với nàng mà nói rất trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới dám nói. Hiện tại Vermont không thể uy hiếp hắn, bởi vì nếu như Vermont đem Miano Siho nhỏ đi biến thành Haibara Ai sự tình công bố ra, quả thật Boss sẽ đối với Mizuma Suki tuyệt vọng trực tiếp diệt khẩu. Thế nhưng Kudo Shinichi nhỏ đi Conan cũng sẽ bạo lộ ra. Đối với Vermont tới nói không đáng làm Vermont nói ra. Ngươi có tin hay không, ngươi không đi ra được gian phòng này, như vậy uy hiếp sau khi. Mizuma Suki trả lời, ngươi cũng không thể như vậy làm a, sẽ hối hận cả đời. Trong lời nói liền làm cho người ta một loại cảm giác. Mizuma Suki đã lưu lại. Nếu như mình bị Vermont giết chết liền có thể mang theo Conan đồng thời chôn cùng hậu chiêu. Để Vermont sợ ném chuột vỡ đồ tổng kế hoạch khả năng thành công. Lần thứ hai sống sót từ trong căn cứ đi ra. Để Mizuma Suki bắt đầu cảm thấy tổ chức cũng không phải đầm rồng hang hổ cho tới cùng Vermont cá. Cược, Mizuma Suki đương nhiên không có cách nào thật sự như Cobbler như vậy tới suy đoán. Liền xem này một tuần thời gian, có thể hay không nhớ tới đến cái kia nội dung vở kịch nghĩ tới đây. Mizuma Suki lại bấm Amuro Turu điện thoại. Ăn thất ư, tất cả thuận lợi, cái kia chính là cái kia số 3 dinh dưỡng tề có thể hay không, ha ha ha. Chỉ chớp mắt, cuối tuần, Mizuma Suki đi tới ở Nhật Bản đài truyền hình bên cạnh xuyên phong khách sạn mở ra. La Gomera đại chiến Anchaman. Lần đầu nghi thức hẳn là sẽ không đột phát giết người sự kiện. Ta không phải Conan. Hơn nữa đây là nguyên tắc không thể nào kiện, lầm bầm lầu bầu. Mizuma Suki đi vào hội trường đến đại khái sớm một điểm. Mizuma Suki sau khi đi vào hầu như còn không có gì người. Mizuma cảnh sát, ngươi có thể coi là đến. Rồi, Mikami Daisuke đạo diễn đã ở trong hội trường đợi mấy vòng. Rốt cuộc đã tới hắn Takahito, Mikami đạo diễn luôn mãi mời. Ta nào có lá gan không đến, Mizuma Suki vui cười hớn hở chào hỏi, Mizuma cảnh sát lời này liền. Khách khí, ta xem ra lẽ nào hung thần ác sát sao? Mikami Daisuke cũng vui cười hớn hở nói, ha ha ha ha ha ha, đến. Cảnh sát, ngươi ngồi ở đây. Mikami Daisuke lôi kéo Mizuma Suki hướng về hàng thứ nhất đi, làm như. Vậy hướng về trước làm gì? Ngươi để ta ở phía sau tìm hàng đơn vị trí quên đi, Mizuma Suki vội vã từ chối nói. Hàng thứ nhất thấy thế nào cũng là điện ảnh chế tác phí cùng đầu tư người vị trí. Hắn đi làm gì, để ngươi đến ngươi liền đến mà. Nhờ có Mizuma cảnh sát chú ý. Mới có hôm nay bộ phim này, nhớ tới tên đều bị ta thêm trong biên chế kịch một trong, chuyện này làm sao làm cho. Mizuma Suki càng gấp, ta có điều thuận miệng kéo hai câu chuyện phiếm. Cái nào có tư cách xưng cái gì sáng tạo, làm sao không được. Cảnh sát, ngươi cái kia hai câu chuyện phiếm, trật tự rõ ràng, kết cấu nghiêm cẩn. Hơn nữa, đối với Anchaman giả thiết. Nội dung vở kịch phân bộ thiết tưởng cũng rõ ràng, phúc có sửa bản thảo. Làm sao liền đảm đương không nổi biên kịch? Mikami Daisuke kiên trì nói Mizuma Suki không còn triệt. Bởi vì cũng không thể nói cho hắn. Những này cái gọi là phúc có sửa bản thảo đều là chưa bao giờ đến niên đại mang đến động tác võ. Thuật đi. Hơn nữa biên tập tên đã thêm vào đi tới. Hiện tại lại sửa cũng không kịp. Không thể làm gì khác hơn là nói đến. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Có điều Mikami đạo diễn liền không nên gọi ta cảnh sát. Ngược lại ta hôm nay cũng không phải đến phá án. Được. Vậy ta liền gọi thẳng ngươi Mizuma. Mizuma Suki lỏng ra khẩu. Mikami Daisuke đắc ý cười ha ha, thời gian một chút trôi qua. Mizuma Suki cùng Mikami Daisuke lại tán gẫu một chút, sau đó đến kịch bản cùng tương lai phương. Hướng, khoảng thời gian này trong hội trường người từ nhiều hơn một chút, trong lúc đó lúng túng chính là Mikami Daisuke phát hiện Mizuma Suki đúng là thật sự đã không nhớ được hắn lúc trước vào lúc ấy cụ. Thể nói rồi gì đó, chờ đến người triệt để toàn sau khi lên sàn một vị người chủ trì. Bắt đầu một ít làm theo phép diễn thuyết. Mizumasuki nghe không khỏi ngáp một cái. Mizumasuki đột nhiên nhớ tới đến Mikami Daisuke còn ngồi ở bên cạnh mình. Chính mình ngáp một cái bị hắn nhìn thấy có thể hay không bất mãn. Mizumasuki mau mau nghiêng đầu sang chỗ khác xem Mikami Daisuke. Kết quả Mizumasuki phi thường không nói gì phát hiện đối phương cũng ngáp một cái. Xem ra coi như người chủ trì đang giảng giải Mikami Daisuke chính mình tác phẩm. Mikami Daisuke cũng cảm thấy tẻ nhạt, không biết có phải là đạo diễn ngáp để người chủ trì rất thương tâm. Nói đơn giản cuối cùng vài câu sau khi hội trường ánh đèn đóng, điện ảnh bắt đầu truyền phát, điện ảnh vừa mở thiên. Chính là có chút trầm thấp ngột ngạt tình tiết một chỗ dưới căn cứ thí nghiệm bên trong. Hai cái nghiên cứu viên chạm ở một cái to lớn lọ thủy tinh tử trước. Mà lọ thủy tinh tử bên trong là to lớn La Gomera kế hoạch nghiên cứu. E sợ cũng sẽ không bao giờ lại một lần nữa đi, một người trong đó nghiên cứu viên rất bi thương nói. Đúng đấy, La Gomera nhiều lần mất khống chế tạo thành phá hoại. Chính phủ đã quyết định để nó vĩnh viễn ngủ say ở bắc cực tấm băng dưới 1000 mét nơi. Sâu xa rồi, một cái khác nghiên cứu viên vẻ mặt cũng rất bi thương, nó e sợ còn không biết đi. Chính mình cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, cái thứ nhất nghiên cứu viên lấy tay đặt ở lọ thủy tinh tử. Lên, ngẩng đầu nhìn cái này to lớn ra hỏa điện ảnh ở ngoài. Trong hội trường có không ít trung thực La Gomera mê. Vào lúc này cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Hiển nhiên rất lo lắng La Gomera, kết quả Mizumasuki có chút không nói gì. Có phải là xem La Gomera bản thân liền đại biểu thông minh có tì vết? La Gomera đương nhiên không thể thật sự bị phong tồn. Không phải vậy này điện ảnh còn giảng cái gì, trong phim ảnh hình ảnh xoay một cái. Trực tiếp chuyển tới xa xôi vũ trụ. Một chiếc phi thuyền vũ trụ chính đang hướng về địa cầu phi hành, trong phi thuyền. Một cái Anchaman chính đang lái xe phi thuyền. Mizumasuki cũng không có cho Mikami Daisuke họa. Qua Anchaman hình tượng đồ. Chính là đơn giản miêu tả một hồi, hồng màu trắng quần áo bó. Màu bạc sắt xác đầu. Trên đầu có sừng. Trước ngực có một cái sẽ phát sáng bảo thạch. Bảo thạch hơi lóe lên liền lập tức phát đại chiêu. Phát xong đại chiêu mặc kệ có hữu hiệu hay không đều muốn chạy người. Kết quả cái này Anchaman cùng Mizumasuki kiếp trước gặp kém rất nhiều, trên người cũng là hồng. Màu trắng bó sát người giao y. Có điều bởi vì biểu diễn chính là phản phái. Vì lẽ đó hoa văn càng vặn vẹo dữ tợn một ít. Đầu góc cạnh cũng càng rõ ràng một ít. Hai cái sừng ở trên trán. Hãy cùng thiên tà quỷ hình tượng như thế, trước ngực bảo thạch vẫn là tròn vo. Có điều không phải là cùng hài lam quang mà là huyết như thế hồng quang. Thành thật mà nói bởi vì thân thể chủ sắc điệu cũng là hồng, vì lẽ đó không thế nào phối hợp bát. Đầu có lời bộc bạch bàn giao Anchaman bối cảnh đến từ vũ trụ một đầu khác vũ trụ người Anchaman bộ. Tộc, nhân số ít ỏi thế nhưng sức mạnh to lớn, thân cao trăm trượng, ham muốn phá hoại. Không ngừng xâm lược trong vũ trụ những chủng tộc khác, bị cái khác vũ trụ chủng tộc xưng là ma quỷ cự nhân, lời bộc bạch nói xong. Anchaman phi thuyền từ từ đi tới địa cầu bên trong, trên địa cầu. Xem ra là lấy Tokyo vì là nguyên hình chế tác thành thị. Đột nhiên giáng lâm quái vật to lớn. Anchaman đóng vai phá rỡ đội, một đường phá hoại thành thị, dẫm đạp đường cái. Toàn bộ thành thị trong nháy mắt tiến vào tai họa bên trong. Cái này tình tiết bên trong, Mizumasuki cảm giác được điện ảnh chế tác tổ thật sự rất để tâm cái thời đại này còn cũng không đủ mạnh mẽ máy vi tính hậu kỳ xử lý. Như là La Gomera loại này điện ảnh không thể dựa vào máy vi tính đến hậu kỳ hợp thành, mà là dùng đạo cụ chế tác một cái loại nhỏ thành thị. Để đóng vai cự nhân diễn viên ở máy thu hình dưới phá hoại cái thành phố này. Đây chính là rất nhiếp điện ảnh mà ở bộ phim này bên trong. Anchaman sách lầu thời điểm, Mizumasuki phát hiện cho dù là phá nát thành mấy khối, nhà lớn cũng không có bộc lộ ra chúng ta là đạo cụ tin tức. Không có ở mặt cắt lên loại hình địa phương nhìn thấy giấy các tông hoặc bọt biển dáng vẻ trong phim ảnh. từng ở La Gomera không thứ phát điên đều sẽ ra trận công kích La Gomera, đặc công đội lại ra trận. Thế nhưng đối mặt Anchaman, vốn là cho rằng La Gomera bị phong tồn, chính mình muốn sớm về hưu, đặc công đội trở nên lực bất tòng tâm. Bất kể là đạn hỏa tiễn vẫn là chiến đấu cơ đều nắm Anchaman không có cách nào, cuối cùng chính phủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Anchaman đem một cái thành phố lớn xách liểng xiềng, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng dần dần biến mất. Sau chuyện này, thất lợi đặc công trong đội, đội trưởng cảm thán một câu, quả nhiên chỉ có quái vật mới có thể đối phó quái vật. Bởi vì câu nói này, một vị nữ tính đội viên bắt đầu sinh đi Bắc Cực, tỉnh lại La Gomera ý nghĩ trải qua bằng hữu không hiểu, chính phủ ngăn cản, môi trường tự nhiên hung hiểm. Cuối cùng tên này nữ đội viên vượt qua 9981 đạo cửa ải khó, thành công đến Bắc Cực trung tâm, tỉnh lại La Gomera. Kết quả là phẫn nộ La Gomera cùng Anchaman đánh thành một đoàn, cuối cùng ở đặc công đội hiệp trợ dưới đạt được thắng lợi, tiêu diệt tà ác Anchaman Mizuma Suki. Thậm chí nghe được, ở Anchaman ngã xuống thời điểm, trong hội trường nghe được vài thanh bị hết sức kềm chế tiếng hoan hô ở một mảnh tiếng cười cười. Nói bên trong, chính phủ thay đổi chủ ý, tiếp tục duy trì La Gomera hạng mục kế hoạch nghiên cứu. Tỉnh lại La Gomera nữ đội viên thành đặc công đội anh hùng, sau đó màn ảnh bị kéo hướng về rộng lớn vô ngần vũ trụ, lại ra trận một đống lớn cùng sơ đại Anchaman hình mạo không giống, lại cơ bản tương tự Anchaman. Bàn giao cái này series còn có thật dài đường đi, ở kịch liệt trưởng trong tiếng điện ảnh đã bắt đầu biểu diễn viên biểu. Vào lúc này vẫn không có phần cuối thả trứng màu quen thuộc. Vào lúc này điện ảnh đã diễn xong, Mikami Daisuke mang theo cái khác chế tác nhân viên đứng lên lui tới trên đài đi đến. Mizuma Suki vốn là thật không tiện động, kết quả phát hiện hàng thứ nhất liền còn lại hắn một cái còn ngồi ở vị trí người, thực sự là quá đột ngột. Kết quả không biết nghĩ như thế nào, theo đội ngũ đuôi cùng đi lên sân khấu, đối mặt tiếng vỗ tay không ngừng khán giả, Mikami Daisuke mang theo tất cả mọi người bái một cái, cảm tạ bọn họ quan sát. Vào lúc này, sau lưng diễn viên biểu vừa vặn đến kịch bản bộ phận, mặt trên rõ ràng viết chủ bút chỉ có Mizuma Suki một cái tên, mà kịch bản sửa chữa thì lại viết Mikami Daisuke chính mình mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.